Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1241, chương 1240, Ngân vừa vòng tay. Tại một đám người vây xem hạ, Huyền Tùng đạo ba tên tu sĩ, giống ném rác rưởi đồng dạng bị người ném ra ngoài, bởi vì Vương Húc cố ý căn dặn, người của cửa hàng không có quá mức làm khó hắn nhóm. Đánh một trận tơi bời sau liền ném ra tam hoàn khu. Đối với cái này, Vương Húc không có nói thêm cái gì. Thế đạo này chính là cá lớn ăn tiểu ngư. Tiểu ngư ăn con tôm thế đạo. Làm con tôm, ngươi liền phải để tiểu ngư ăn. Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể cùng nó lý luận? Nếu như lý luận hữu dụng, gia đọa thế giới liền sẽ không là nhược nhục cường thực thế giới. Có lẽ có người sẽ hỏi. Gia đọa thánh thành không phải không thể động võ sao? Là, gia đọa thế giới nghiêm cấm động võ, càng không cho phép cao giai tu sĩ tùy ý đánh giết cấp thấp tu sĩ. Nhưng là ngươi muốn rõ ràng, điều lệnh loại này đồ vật là có rảnh tử có thể chui. Có người tới quấy rối, chỉ cần không đem sự tình làm lớn chuyện, chủ cửa hàng giáo huấn một chút quấy rối người, cũng không ai sẽ truy cứu cái gì. Trên đời này, từ không có tuyệt đối quang minh địa phương, thánh thành quy củ nghiêm là nghiêm, nhưng muốn nói không có lỗ thủng có thể chui cũng quá ngây thơ. Người không liên hệ đều đi, nói một chút giá cả đi, Vương Húc đối cái này giả kim cương trạc vẫn là rất để ý. Hắn trên thân tiện tay pháp bảo không nhiều, cái này giả kim cương trạc nếu là có chân kim vừa vòng tay 7-8 phần uy năng. Tuyệt đối là tiên thiên linh bảo bên trong số 1 số 2. Mà lại, bảo vật mới vừa vào tay không lâu. Trưởng quỹ có thể nhìn ra pháp bảo phẩm cấp, không nhất định có thể nhìn ra pháp bảo uy năng. Cho nên, hôm nay vào tay là nhất có lời. Không phải đêm dài lắm mộng phía dưới. Hắn cũng không có nắm chắc đem cái này giả kim cương trạc đem tới tay. Giá cả. Trưởng quỹ cầm kim cương trạc, suy nghĩ lấy nói ra, tiên thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật, lên giá ngay tại 1000 mai trung thiên thế giới bản nguyên trên dưới. Tốt một chút thậm chí có thể bán được một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Chuyện ngày hôm nay ngươi cũng nhìn đến, làm cho chúng ta thật mất mặt. Ngươi nếu là muốn, ta cho ngươi cái thành tâm giá. 1500 mai trung thiên thế giới bản nguyên ngươi lấy đi. Mặc dù không có luyện hóa, trưởng quỹ lại có thể cảm giác ra, cái này ngân hoàn không đơn giản. Bình tĩnh mà xem xét, 1500 mai trung thiên thế giới bản nguyên giá cả tuyệt đối là hơi thấp. Nó cùng huyết tôn giả trên tay tiên thiên linh bảo huyết hà thuyền khác biệt. Huyết hà thuyền tại tiên thiên linh bảo cấp bậc này bảo vật bên trong. Chỉ có thể coi là cấp thấp nhất. 800 trung thiên thế giới bản nguyên liền có thể cầm xuống. Ngân hoàn mặc dù nhìn không ra uy năng như thế nào. Chỉ bằng cảm giác liền biết. Nó sẽ không là bảo vật. Đồng dạng tiên thiên linh bảo cũng có trên dưới phân chia. Cái này ngân hoàn không thể nghi ngờ là thượng phẩm. 1500. Vương Húc khẽ gật đầu, nói, tốt, cái này giá cả ta tiếp nhận, bất quá ta trên tay tiền không nhiều, chỉ có thể trước cho ngươi 1000 trung thiên thế giới bản nguyên. Còn lại, cái này không được, không hợp quy củ a. Trưởng quỹ nghe xong liền không đáp ứng, đừng nóng vội, ngươi nghe ta nói xuống dưới. Vương Húc khoát tay áo, lại nói. Ta là Đông Nhai bên trên chân bảo lâu lão bản. Ta sẽ cho ngươi viết một chương giấy nợ. Coi như ta mượn các ngươi 500 mai trung thiên thế giới bản nguyên. Một năm bên trong, cái này tiền ta khẳng định cho các ngươi trả lại. Không phải ta chính là bán chân bảo lâu. Cũng sẽ không phủi mông một cái không nhận nợ. Cái này, trưởng quỹ rất là khó xử. Do dự mắt nhìn bên người hỏa kế. Phảng phất yêu cầu chứng cái gì đồng dạng, hỏa khuế nhìn mặt mà nói chuyện, đụng lên đi nhỏ giọng nói, trưởng quỹ, hắn là chân bảo lâu lão bản, ta tại chân bảo lâu gặp qua hắn. Nghe nói như thế, trưởng quỹ yên tâm, Trần Bảo Lâu lão bản hắn chưa thấy qua, nhưng Trần Bảo Lâu hắn đi qua, biết bên kia sinh ý làm rất lớn, không về phần chênh lệch hắn cái này 1.000 lượng ngàn bản nguyên. Lần này yên tâm a, Vương Húc vui vẻ nói, nếu là còn không yên tâm, ngươi có thể đi phong thủy phủ tướng quân hỏi một chút. Nhìn xem Trần Bảo Lâu có phải là sản nghiệp của ta. Vương lão bản, không về phần, không về phần, biết Vương Húc thân phận là Trần Bảo Lâu lão bản, trưởng quỹ thái độ cũng khá không ít. Trước giao 1.000 bản nguyên vì tiền đặt cọc, tại viết một chương 500 bản nguyên giấy nợ, ngân vòng tay thuận lý thành chương đến Vương Húc trên tay. Ngân vòng tay vừa đến tay, Vương Húc liền cảm thụ đến một tia nặng nề, cẩn thận nhìn một cái, ngân vòng tay không phải vàng, không phải sắt, cũng không phải thép, mà lấy Vương Húc nhãn lực, cũng khó có thể phân biệt ra được đây là làm bằng vật liệu gì. Chỉ là có thể khẳng định ngân vòng tay cứng rắn, còn muốn tại hắn nhục thân phía trên. Muốn biết, Vương Húc tu luyện qua huyền công đại thành về sau, nhục thân có thể so với tiên thiên chí bảo, thánh nhân phía dưới không người có thể thương, ngân vòng tay cường độ so với hắn nhục thân còn mạnh hơn, mặc dù phẩm cấp không đến chí bảo cấp độ, một chút đơn nhất thuộc tính đã có mấy phần chí bảo ý tứ. Tại linh bảo bên trong tuyệt đối là cực phẩm tiên thiên linh bảo, Vương Húc hết sức vui mừng. Hôm nay có đại thu hoạch chính là hai người, cửa hàng trưởng quỹ chính là tiểu kiếm, hắn mới là kiếm lời lớn. Về phần mang đến linh bảo Huyền Tùng Đạo ba người, có thể nói là thua đến nhà bà ngoại. Không có cách, ai bảo bọn hắn có mắt không biết kim tương ngọc, lại biết người không rõ đâu. Cũng thua thiệt cửa hàng trưởng quỹ, đem ba người bảo vật đêm đen. Nếu là ba người bọn hắn mang theo bảo vật đi Trần Bảo Lâu, làm sao cũng phải cho cái 5-3 ngàn bản nguyên giá cả. Đồng dạng, nếu để cho Trần Bảo Lâu buôn bán, cái này ngân hoàn lên giá liền sẽ không thấp hơn một viên đại thiên thế giới bản nguyên. Nếu như bán đấu giá khả năng sẽ còn cao hơn. Dù sao, Vương Húc mặc dù có chút tâm đen, lại còn không về phần đen lấy. Để hắn cùng cửa hàng trưởng quỹ đen như vậy, đem đen nói thành trắng, che giấu lương tâm nói đây là hàng nhái, lấy hắn tính cách cũng làm không được. Kiếm lời, kiếm lời, Vương Húc mừng rỡ không thôi, vuốt ve trên tay ngân vòng tay, há mồm thở hắt ra, lực vô chủ ngân vòng tay, cũng không kháng cự Vương Húc tế luyện, rất nhanh. Nương theo lấy nguyên thần chi hỏa phun ra nuốt vào, Vương Húc cùng ngân vòng tay nhiều một tia nói không rõ đạo không rõ liên hệ. Pháp bảo, ngân vừa vòng tay, phẩm cấp, cực phẩm tiên thiên linh bảo, công năng, bộ lấy binh khí, khốn người, đập lên, nói rõ, Huyền Tùng đạo nhân được tiên thiên linh bảo phôi thai, ngày đêm tế luyện. Tốn thời gian 128,000 cuối năm được này vòng tay. Bảo vật này mới ra, có sơn băng địa liệt uy năng, cho dù đại thiên thế giới, một kích phía dưới cũng phải dung chuyển 3 phần. Vì hồng hoang thế giới kim cương trạc chi hàng nhái, quả nhiên là kim cương trạc hàng nhái. Vương Húc trong ánh mắt mang theo minh ngộ, nói nhỏ, lão quân trên tay kim cương trạc là cực phẩm tiên thiên chí bảo, trên tay lão quân dùng ra, chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thủ đều có thể lấy đi. Thánh nhân cũng phải bị khốn tại vòng tay bên trong không thoát thân được. Ngân vừa vòng tay làm kim cương trạc hàng nhái, uy năng ước chừng có kim cương trạc 7 thành, tại ta trong tay xuất ra, tiên thiên chí bảo trở xuống, ta đều có thể lấy kim cương trạc lấy đi. Ngoài ra, ngân vừa vòng tay lợi hại nhất vẫn là khốn người năng lực. Đem vòng tay ném ra ngoài, mặc ngươi là vô địch chuẩn thánh, bị sáo trụ sau cũng khó thoát vận rủi. Không phải mang theo không được thoát khốn, ngày đó cùng ta đối địch Thiết Kiếm công tử, thân pháp chỉ tính, lúc ấy nếu như ta có ngân vừa vòng tay nơi tay, chỉ cần tế ra pháp bảo liền có thể đem hắn vây khốn. Là giết là phạt chỉ ở một ý niệm, đối ngân vừa vòng tay hiểu rõ dần dần xâm nhập, Vương Húc càng phát minh bạch, kiện bảo bối này giá trị lớn đến bao nhiêu. Đây là chứng đạo chi bảo, đặt ở người thích hợp trên thân, cầm chân lấy hoành hành một phương. Cũng không biết, năm đó Huyền Tùng đạo nhân, vì cái gì tham gia viễn chinh thời điểm, không đem món bảo vật này mang lên. Lấy Huyền Tùng đạo nhân tu vi, lại tăng thêm có ngân vừa vòng tay tương trợ, bát giai bên trong đối với hắn có uy hiếp người cũng không nhiều a. Nhưng hắn lại chết tại dị giới trong viễn chinh, ngân vừa vòng tay chẳng những không có mang tại trên thân, ngược lại bị giấu ở bên trong sơn môn, hẳn là nơi này mặt có cái gì nan ngôn chi ẩn. Vương Húc không phải cục điều tra, chỉ là tùy ý nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cũng liền không nghĩ nhiều nữa. Về phần ngân vừa vòng tay phía sau có tồn tại hay không lấy khác cố sự, không phải Vương Húc cần quan tâm. Hắn hiện tại phải quan tâm chính là Đoạn Lạc Thánh Chủ tổ chức võ đạo hội đã gần như bắt đầu thi đấu kỳ. Hắn còn được hướng phủ thành chủ đi một chuyến, xác nhận hạ mình dự thi danh ngạch. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.